Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 26, bảo hiểm được lợi người. Gió nhẹ từ từ buổi sáng, Giang Nhược Vũ cùng Thường Lui tới giống nhau, sớm mà đi tới trong văn phòng, này dọc theo đường đi bởi vì sợ người khác cho rằng chính mình là bệnh tâm thần. Giang Nhược Vũ vẫn luôn không dám cùng bên người Sở Giao nói chuyện. Thẳng đến về tới chính mình văn phòng, Giang Nhược Vũ nhìn đến bốn bề vắng lặng lúc này mới nhẹ nhàng hướng Sở Giao mở miệng nói. Sở Giao, về ta lão bản sự tình. Cái này a, ta đang muốn cùng ngươi nói đi. Ta đều thu phục. Sở Giao vẻ mặt ta làm việc, ngươi yên tâm bộ dáng. Chờ ngươi lão bản tới, ta lại đi cho ngươi xác nhận một chút. Xác nhận, Giang Nhược Vũ ngẩn người, có điểm không rõ Sở Giao ý tứ. Nhưng là nếu Sở Giao nói thu phục, Giang Nhược Vũ cũng không dám nghi ngờ nàng. Nhưng là nàng trong lòng vẫn là nhịn không được tò mò. Chính mình cũng không có hướng Diệp Kiêu thổ lộ thành công a. Diệp Kiêu hắn căn bản không biết chính mình tâm ý. Sở Giao rốt cuộc là làm sao bây giờ đến đâu. Mà Diệp Kiêu đối chính mình lại là cái gì thái độ. Chính mình hôm nay muốn lấy cái dạng gì trạng thái cùng tâm tình đi đối mặt hắn đâu. Trong nháy mắt, Giang Muội Tử đáy lòng nghĩ tới vô số ý tưởng. Mà đương nàng ở trong văn phòng lại lần nữa nhìn đến Diệp Kiêu thời điểm, Giang Nhược Vũ chỉ cảm thấy trong đầu có bốn cái chữ to ở không ngừng xoay quanh. Hồi phóng, ta, tưởng, nhiều. Hôm nay Diệp Kiêu cùng ngày xưa không bất luận cái gì khác nhau. Đối đãi Giang Nhược Vũ thái độ cùng ngữ khí cũng cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như đúc. Tuy rằng có chút tiểu mất mát, nhưng là Giang Nhược Vũ lại nhịn không được yên lòng. Ít nhất, Diệp Kiêu không có chán ghét chính mình. Chỉ cần hắn không chán ghét chính mình thì tốt rồi. Hoài như vậy tâm tình, Giang Nhược Vũ lại đầu nhập tới rồi bận rộn công tác giữa. Mà thừa dịp Giang Nhược Vũ công tác thời điểm, Sở Giao nhìn đến Diệp Kiêu cũng vẫn luôn ở cúi đầu bận rộn. Nàng nghĩ nghĩ không có trước tiên đi tìm Diệp Kiêu, mà là lặng yên không một tiếng động đã rời đi Phong Thiên tập đoàn. Lại lần nữa đi tới tối hôm qua thượng nàng đi qua cái kia bệnh viện. Nhà này bệnh viện ở ban ngày như cũ tử khí thực trọng. Đương nhiên, này đó tử khí cùng buổi tối so sánh với vẫn là kém rất nhiều. Sở Giao xuyên qua bệnh viện đại sảnh, ở hành lang rẽ trái rẽ phải rốt cuộc đi tới nhà sắc cửa. Không có gì bất ngờ xảy ra. Thật sự ở chỗ này thấy được Dương Dược thân ảnh. Lúc này Dương Dược đang ở cùng một cái khác ăn mặc màu đen tây trang nam nhân tranh luận cái gì. Sắc mặt phi thường phức tạp. Ta đêm qua thật sự thấy được Lưu tỷ. Sở hữu cửa hàng thức ăn nhanh người đều có thể chứng minh. Sở Giao mới vừa đi qua đi, liền nghe được Dương Dược thanh âm. Mà đứng ở Dương Dược đối diện nam nhân cũng là hoảng hốt một chút. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình ngày hôm qua nửa đêm hình như là gặp qua Lưu Giai Duyệt. Không, không đúng, chính mình nhất định là bị Dương Dược ảnh hưởng. Dương tiên sinh, căn cứ bệnh viện ký lục, ngày hôm qua giữa trưa, Lưu Giai Duyệt nữ sĩ liền bởi vì dinh dưỡng bất lương cùng mệt nhọc quá độ mà giận phát rồi chết đột ngột. Ta bên này cũng đã sớm tiến hành rồi xác minh, mà ngươi làm nàng bảo hiểm được lợi người, sẽ được đến nàng một tuyệt bút bảo hiểm bồi thường. Tuy rằng Lưu Giai Duyệt có một thân nợ nần, nhưng là căn cứ bảo hiểm pháp, này đó bảo hiểm bồi thường là sẽ không bị tính ở nợ nần. Nói cách khác, này bút trăm vạn bảo hiểm bồi thường, tất cả đều sẽ cho Dương Dược, làm hắn tự do chi phối. ăn mặc màu đen tây trang nam nhân chính là công ty bảo hiểm người làm. Ngày hôm qua Sở Giao liền gọi điện thoại ước hắn ra tới sửa lại được lợi người. Đương nhiên, Sở Giao còn làm chút tay chân. Ở bọn họ công ty máy tính hồ sơ sửa chữa một chút sửa đổi nhật tử. Tổng không thể làm mọi người nhìn đến là Lưu Giai Duyệt đã chết lúc sau mới sửa đi. Làm xong này hết thảy, Sở Giao lại hủy diệt người nam nhân này đối với Lưu Giai Duyệt ký ức. Bao gồm cửa hàng thức ăn nhanh những cái đó nhân viên cửa hàng nhóm đối đêm qua kia sự kiện ấn tượng. Bọn họ đều chỉ biết cảm thấy chính mình là một giấc mộng. Hốt hoảng sẽ không nhớ rõ bên trong kỹ càng tỉ mỉ nội dung. Mà Dương Dược, Sở Giao cố ý không lau sạch hắn ký ức, còn làm hắn rõ ràng nhớ rõ tối hôm qua hết thảy. Hết chương.